Địa thư chi chủ, tác giả, Phất Y Viễn Khứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, một chùm tóc đen. Triệu Phất Y dùng nửa đêm thời gian, rốt cục tiêu hóa hàn đường ký ức, thế nhưng là trong lòng câu đố nhưng không có gần một nửa điểm. Ngược lại càng ngày càng nhiều, chỉ tiếc, những này câu đố đều không phải hắn bây giờ có thể giải quyết. Thậm chí liền một điểm manh mối cũng không có, chỉ có thể chôn ở trong lòng, lưu lại chờ ngày sau giải quyết. Ngẩng đầu nhìn một chút ngoài cửa sổ, chân trời trăng khuyết chưa rơi xuống, cách trời sáng còn sớm, chỉ tới khuya khoát. Triệu Phất Y lắc đầu, quyết định trước không để ý tới sự tình khác, thật tốt ngủ một giấc. Hắn tại trong núi hoang đi 3-4 canh giờ, gió lớn đường trượt, trời đông giá rét, thể lực tiêu hao rất nhiều, vừa rồi lại tiêu hóa hàn đường ký ức, hao phí trí nhớ cũng không ít, chính là sức cùng lực kiệt thời điểm, lúc này tu luyện có hại vô ích, thật tốt ngủ một giấc mới là chính sự. Cái này ngủ một giấc rất nặng, chờ hắn tỉnh lại thời điểm, đã trời sáng choang. Triệu Phất Y cảm giác cái này ngủ một giấc rất ngọt. Dùng sức duỗi người một cái, từ trên giường đứng lên, sửa lại quần áo, lúc này mới hơn tường mà ra. Tại đối diện tửu quán bên trong muốn một chén lớn mì hoành thánh, hai đại lồng bánh bao, thật tốt ăn thống khoái. Về sau leo tường trở về, chuẩn bị bắt đầu một ngày tu hành. Từ khi tu luyện có thành tựu về sau, hắn đã thật lâu không có đi qua cửa chính. Có đôi khi thậm chí quên, phổ độ cư còn có cửa chính chuyện này. Nắng sớm trong trẻo, tu hành vừa vặn. Triệu Phất Y an định tâm thần, khoanh chân ngồi tại dưới mái hiên mặt, y theo chí nhu chí cương thuật pháp môn, vận chuyển thể nội khí huyết, không ngừng kích thích cơ bắp cùng màng da thuế biến. Ông, ngay tại khí huyết vận chuyển nháy mắt, một dòng nước nóng bỗng nhiên tại đan điền hiện lên, thuận quanh thân trăm mạch, hướng toàn thân lan ra. Chỗ đến, khí huyết lập tức sinh động. Trải qua lâm chấn một chuyện về sau, Triệu Phất Y sớm đã có kinh nghiệm, biết rõ đây là nếm qua quả đào sau phản ứng. Chỉ cần thiện thêm vận dụng, nhiệt lưu đối với hắn liền không có gì chỗ xấu, ngược lại sẽ cấp tốc tăng cao tu vi. Vì vậy, cũng không hoảng hốt, tiếp tục vận chuyển khí huyết. Ôi, ước chừng hơn một canh giờ về sau, Triệu Phất Y cảm thấy thể nội khí huyết dần dần bình tĩnh trở lại. Cơ bắp, màng da cũng đình chỉ thuế biến. Bỗng nhiên một tiếng kêu nhỏ, thả người vọt lên, đơn trường thẳng hướng sân nhỏ chính giữa mộc nhân cọc bổ tới. Hắn lần này dùng không còn là 72 đường phân cân thác cốt thủ, mà là từ hàn đường trong trí nhớ kế thừa mạch đao chiến pháp. Lấy bàn tay làm đao, trực kích yếu hại, cùng lâm chấn bái sư học nghệ khác biệt. Hàn đường một thân công phu, hơn phần nửa đều là từ trong thực chiến đến, nhất là hắn am hiểu nhất mạch đao sát pháp, càng là từ trên chiến trường liều mạng đi ra. Vì vậy, Triệu Phất Y tại kế thừa hàn đường suốt đời kinh nghiệm thực chiến về sau, cũng đem hắn đắc ý nhất mạch đao sát pháp học được 7-8 phần 10. Tuy là lần thứ nhất sử dụng, nhưng ở xuất thủ thời khác đã có mấy phần mạch đao lăng lệ. Kẹt, một tiếng vang giòn, mộc nhân cọc bỗng nhiên nổ tung, từ hắn rơi bàn tay chỗ tràn ra, phân thành 7-8 mảnh vụn, tán loạn trên mặt đất. Quả nhiên không sai, không sai biệt lắm có hai đầu bản sừng thanh ngưu lực lượng. Triệu Phất Y một trường đánh nát mộc nhân cọc, trong lòng lập tức vui mừng, không có tiếp tục diễn luyện, mà là dụng tâm đánh giá bắt nguồn từ nhà tu vi đến. Giống như không có trong dự liệu tiến bộ nhiều a. Triệu Phất Y âm thầm suy tư, hắn mặc dù không có chứng cứ, nhưng đối quả đào lai lịch, trong lòng đã ra kết luận. Ba khỏa cây đào bên trên quả đào tuyệt không phải bỗng dưng chiếm được, chỉ sợ là hấp thu bị hắn chém giết người ký ức cùng lực lượng mới ngưng tụ mà thành, lúc này mới sẽ tại hắn ăn về sau, đem ký ức cùng lực lượng cùng một chỗ quán trú cho hắn. Bất quá, lần trước chém giết Lâm Chấn về sau, ăn viên kia quả đào, hiệu quả thập phần cường đại, chẳng những nhường hắn đạt tới nhục thân đỉnh phong, hơn nữa còn sót lại lực lượng, còn nhường hắn đột phá tới ngoại gia cấp độ, thân có một đầu bản sừng thanh ngưu lực lượng. Thế nhưng là lần này ăn quả đào, lại chỉ làm cho hắn gia tăng một đầu bản sừng thanh ngưu lực lượng mà thôi. So trong dự liệu một chút nhiều, tuy nói Hàn Đường chân thực tu vi không bằng Lâm Chấn, thế nhưng là hiệu quả cũng kém quá nhiều. Lấy suy đoán của hắn, Lâm Chấn ước chừng có 4-5 đầu bản sừng thanh ngưu lực lượng, mà Hàn Đường ước chừng có 3 ngưu lực lượng, quả đào hiệu quả hẳn là không kém bao nhiêu mới đúng. Bất quá, lần trước Lâm Chấn lực lượng liền có hại hao tổn, lần này Hàn Đường lực lượng có hại hao tổn cũng bình thường. Chỉ là hao tổn không khỏi quá nhiều đi. Triệu Phất Y muốn một trận, cuối cùng lắc đầu, hết thảy chỉ ăn qua 2 lần quả đào, kinh nghiệm thực sự quá ít, tạm thời không có cách nào tính ra, chỉ có thể chờ đợi sau đó số lần nhiều, nói không chừng tìm tới quy luật. Nghĩ tới đây, hắn bỗng nhiên lại nhớ đến một chuyện, đêm qua chém giết cũng không phải là Hàn Đường một người, còn có không ít quân sĩ. Vì cái gì những người này ký ức cùng lực lượng đều không có ngưng tụ thành quả đào? Chẳng lẽ là bọn hắn tu vi quá thấp? Triệu Phất Y ẩn ẩn cảm thấy, có lẽ đây chính là câu trả lời chính xác. Ba, ba, ba, ngay tại Triệu Phất Y dụng tâm suy tư thời điểm, chợt nghe ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Cao giọng đáp một tiếng, quay người hướng trước cửa đi đến, răng rác 2-3 lần tháo bỏ xuống cánh cửa. Hắn liếc nhìn ngoài cửa khách tới, không khỏi ngốc một cái. Đứng ở ngoài cửa không phải người khác, rõ ràng là Hứa Bạch Lộ nha hoàn Tiểu Viên, chính mang theo một cái nho nhỏ màu đỏ tím đồ sơn hòm gỗ, cười hì hì đứng tại cổng. Nhìn thấy Triệu Phất Y lúc đi ra, trên mặt lại mang ra một tia ngượng ngùng. Tiểu Viên cô nương, ngươi làm sao? Cô ra, nhanh nhường ta đi vào. Còn không đợi hắn nói xong, Tiểu Viên liền cúi đầu, nghiêng người gạt mở Triệu Phất Y, thuận khe cửa chen vào. A, các loại, ngươi gọi ta cái gì? Triệu Phất Y không khỏi giật mình, lấy Triệu Phất Y bản sự, Tiểu Viên chính là lực lượng lại lớn gấp 10, cũng đừng hòng gạt mở Triệu Phất Y. Chỉ là vừa đến, dù sao nam nữ thụ thụ bất thân, hắn thực sự không có ý tư cưng rắn chống đỡ. Thứ hai, cô ra, hai chữ lực sát thương thực sự quá lớn, chấn động đến hắn thiên lôi cuồn cuộn, nhất thời không kịp phản ứng, lại quên đem Tiểu Viên ngăn tại ngoài cửa. Cô ra a, Tiểu Viên chen vào cửa hàng về sau, trên mặt ngượng ngùng dần dần thối lui. Một lần nữa trở nên hoạt bát, nhìn chằm chằm Triệu Phất Y nhìn lại nhìn, lời này bắt đầu nói từ đâu? Triệu Phất Y hoàn toàn không rõ phát sinh cái gì. Cô ra, ngươi cũng đừng ở trước mặt ta trang a, ta cùng đại tiểu thư từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nàng có chuyện gì chưa từng giấu ta? Tiểu Viên dương dương đắc ý ngửa đầu, tiếp lấy nói ra, khuya ngày hôm trước, đại tiểu thư đi ra cùng ngươi hẹn hò, thẳng đến sắc trời dần dần muộn, mới uống say say say, nhường Thu tỷ tỷ đưa trở về. Nếu không phải ta vụng trộm mở cửa sau, vạn nhất bị lão gia trông thấy, nhưng là muốn bị phạt. Hôm qua, đại tiểu thư tỉnh rượu về sau, nói lên lần này hẹn hò thế nhưng là đầy mặt ửng đỏ. Ta vừa mới bắt đầu hỏi nàng, nàng còn không chịu nói tỉ mỉ, về sau bị ta gái ngứa ngứa làm cho cấp bách, mới nói là đã cùng ngươi tư định chung thân á. A, Triệu Phất Y nghe đến đó, chỉ cảm thấy trong đầu ong ong rung động. Hắn đương nhiên sẽ không hoài nghi Tiểu Viên, Đại Ngụy Vương triều, quy luật xâm nghiêm, Hứa Bạch Lộ coi như lại điên, cũng sẽ không cầm nhà mình danh tiết nói đùa. Tiểu Viên coi như lại nháo, cũng sẽ không ở loại sự tình này bên trên nói hưu nói vượn. Chân tướng chỉ có một cái, tất nhiên là Thu Tố Bạch ở trong đó giở trò quỷ. Nàng dù sao cũng là ăn người yêu quái, làm việc không thể tính toán theo lẽ thường. Nghĩ tới đây, hắn bỗng nhiên lại nhớ tới Thu Tố Bạch ngày đó đã từng nói với hắn phải nghĩ biện pháp nhường hắn tiếp nhận Hứa Sơn Y Bát. Chẳng lẽ muốn chính là biện pháp này, muốn phủ nhận chuyện này à? Triệu Phất Y ở trong lòng âm thầm lắc đầu, không nói đến Thu Tố Bạch là ăn người yêu quái. Nếu là mọi chuyện làm trái, hỏng Thu Tố Bạch an bài, vô cùng có khả năng chọc giận nàng hai, hậu quả cực kỳ không ổn. Càng quan trọng hơn là, tại trong chuyện này, Hứa Bạch Lộ là một cái người bị hại, rõ ràng chuyện gì đều không có làm, lại vẫn cứ cho là nàng đã cùng Triệu Phất Y tư định chung thân. Hắn nếu hiện tại phủ nhận, làm không tốt Hứa Bạch Lộ sẽ cho là nàng bị Triệu Phất Y vứt bỏ. Đối nàng tổn thương thực sự quá lớn, thế nhưng là thật muốn thừa nhận a? Rõ ràng cái gì đều không có phát sinh, nếu là thừa nhận xuống tới, chỉ sợ hậu hoạn vô tận. Lấy Triệu Phất Y sát phạt quả đoán tâm tính, trong lúc nhất thời lại cũng hạ không quyết tâm. Cô gia, từ nay về sau chúng ta chính là người một nhà a. Ngày sau tiểu thư đến ngươi nơi này, nói không chừng ta muốn cùng một chỗ theo tới đâu. Tiểu Viên nói đến đây cũng không nhịn được đỏ mặt. Ngày sau sự tình, ngày sau hãy nói. Triệu Phất Y cuối cùng quyết định, có thể kéo nhất thời tính nhất thời. Hiện tại phiền phức đã đủ nhiều, cũng không nhiều món này. Nói không chừng hắn không cẩn thận chết, chuyện này cũng liền 100. Ngừng lại, tiếp lấy lại hỏi, Tiểu Viên, ngươi hôm nay tới là làm cái gì? Cô ra, xem xét liền biết. Tiểu Viên cười hì hì thừa nước đục thả câu, đem nho nhỏ màu đỏ tím đồ sơn dương đặt ở trong viện bàn đá bên trên, nhẹ nhàng mở ra, lộ ra trong dương đồ vật. Trong dương trống rỗng, chỉ có một chùm tóc đen quấn ở ngân tiễn phía trên. Triệu Phất Y nhìn thấy tóc đen, không khỏi một tiếng than thở, thấp giọng ngâm nói, tóc đen ngón tay mềm, ân ái hay không nghi ngờ, sinh làm hồi phục đến, cầm tạm tướng mạo nghĩ, tóc đen ở đây, tâm ý đã biết, xem ra Hứa Bạch Lộ đã động thực tình, sự tình so với hắn tưởng tượng phiền phức nhiều, cũng không phải là tùy tiện liền có thể che giấu đi. Ngày sau thật không biết kết cuộc như thế nào. Tốt một cái Thu Tố Bạch, chính mình mê hoặc hay sao, lợi dụng nàng người chân tình dẫn dắt. Chỉ là ván này, hắn lại nên làm như thế nào nên đúng? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?